không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, mỗi năm vào dịp giao thừa, Cố Lê và Thang Ninh đều đếm ngược cùng nhau. Năm nay hai người vẫn hẹn nhau cùng đón giao thừa, nhưng mà cả hai lại bị Cố Ngộ và Trần Thạc rủ riêng vì không muốn bỏ lỡ bên nào. Giải pháp tạm thời là quyết định năm nay bốn người cùng đón giao thừa. Nghe nói năm nay cảnh tuyết ở Bạch Thành vô cùng đẹp, nên mọi người quyết định cùng nhau đến Bạch Thành 2 ngày 1 đêm để đón giao thừa. Tất nhiên quá trình này đã phải trải qua không ít sóng gió. Lúc thì Cố Ngộ không đồng ý cho Trần Thạc đi chung, lúc thì Cố Lê không chịu cho Cố Ngộ đi cùng. Mỗi ngày hai người đều kéo qua kéo lại, cuối cùng vì một câu "hay là năm nay đừng đón giao thừa nữa" của Thang Ninh mà bất đắc dĩ phải nhượng bộ lẫn nhau. Mặc dù Cố Ngộ rất khó chịu về việc Trần Thạc tham gia, nhưng vẫn thầm vui vì có thể đón giao thừa cùng Thang Ninh. Vì Bạch Thành có cảnh tuyết đẹp, nên trong những năm gần đây nó đã trở thành điểm du lịch mới nổi. Đêm giao thừa, khách sạn ở Bạch Thành hầu như đều kín chỗ. May mắn lắm mới đặt được 2 phòng, nếu không thì cả kế hoạch suýt nữa đã đổ bể. Ban đầu nghĩ 2 nam 2 nữ đặt 2 phòng có vẻ không vấn đề gì, cho đến khi phân phòng, Cố Ngộ mới nhận ra có gì đó không ổn. Lúc đầu anh chỉ nghĩ mình có thể ngủ cùng phòng với Thang Ninh, nhưng khi nhận thẻ phòng anh mới nhận ra như vậy Cố Lê sẽ phải ở cùng phòng với Trần Thạc. Dù sao anh và Thang Ninh cũng là mối quan hệ tình nhân chính đáng, không chỉ đã từng ngủ chung nhiều lần, hơn nữa với khả năng tự kiểm soát đáng kinh ngạc của anh thì anh có thể đảm bảo sẽ không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn. Nhưng Trần Thạc và Cố Lê trai gái ở chung thế này sao được? Thằng Trần Thạc đó nhìn là đã biết không phải người đàng hoàng, làm sao có thể để em gái như cừu non của mình chui vào miệng cọp được. Cố Ngộ nhìn 2 tấm thẻ phòng trong tay Cố Lê, giơ tay ra với cô ấy, đưa anh một tấm, anh ngủ chung với Trần Thạc chứ sao nữa. Cố Lê nhét thẻ phòng vào tay anh rồi hỏi lại, không thì anh định ngủ ở vai ai, chẳng lẽ là với vợ em? Cố Lê vừa nói vừa ôm chặt tay Thang Ninh, nhìn Cố Ngộ với vẻ mặt đề phòng. Anh đang nghĩ gì vậy, đồ sói xám? Anh Cố Ngộ tức không chỗ nào để tức, con bé này dám nói anh như vậy trước mặt Trần Thạc, anh không cần thể diện sao? Cố Ngộ nắm chặt tay, khớp xương phát ra tiếng rác. Sau khi Cố Lê kéo Thang Ninh đi xa, Trần Thạc vỗ vai Cố Ngộ, chuyện thường tình, tôi hiểu cậu mà bạn thân. Không phải, cậu hiểu cái gì? Cố Ngộ gạt tay Trần Thạc ra khỏi vai. Đêm giao thừa tuyệt vời không thể ôm bạn gái vào lòng, thật sự hơi đáng tiếc. Cố Ngộ rất muốn phản bác, nhưng không thể nói gì, bởi vì đúng là Trần Thạc đã nói ra những suy nghĩ trong lòng anh. Cố Ngộ chỉ có thể miễn cưỡng cùng anh ta về phòng. Chỉ là anh không ngờ rằng đây lại là phòng giường đôi. Vừa vào phòng thấy cảnh này, Cố Ngộ tức đến muốn thổ huyết. Thiên tài nào đặt phòng này vậy? Thấy cảnh này, ngay cả Trần Thạc cũng không giúp được Cố Lê nữa. Hình như là em gái cậu. Đồng thời lúc này, Cố Lê về đến phòng, nhìn cảnh tuyết đẹp ngoài cửa sổ liền vui vẻ nói, tuyệt quá vợ ơi, lại được ngủ cùng giường với cậu, chúng ta có thể tâm sự cả đêm rồi. Thang Ninh nhìn quanh phòng rồi hỏi, lẽ nào anh cậu và Trần Thạc cũng là phòng giường đôi? Ôi chao, Cố Lê từ ghế sofa ngồi bật dậy, che miệng, chết rồi, tớ quên mất, tớ lỡ tay đặt mất rồi. Chắc là không sao đâu, Thang Ninh cũng nói với vẻ không chắc chắn, cả hai đều là con trai, chắc không có gì không phù hợp đâu. Lúc này, trước chiếc giường king size, 2 người đàn ông cùng im lặng. Bạn thân à, Trần Thạc xoa cằm nói, đêm nay hai chúng ta đừng ngủ. Cố Ngộ ngắt lời anh ta, anh thực sự không muốn nghe những câu kiểu như hai ta cùng ngủ nhé. Từ miệng Trần Thạc nói ra, thức đêm à? Trần Thạc không hiểu. Chơi game? Không, đi tìm họ, dù sao cũng đón giao thừa cùng nhau. Thức đêm cũng không khác gì. Lúc này Cố Ngộ có tâm lý phản kháng kiểu, tôi không thoải mái thì cậu cũng đừng mong được thoải mái. Cảnh tuyết ở Bạch Thành rất nổi tiếng. Bốn người ăn tối xong liền đi dạo một lát. Bên ngoài, Giang Thành ở phía Nam, cả mùa đông hiếm khi có tuyết. Đối với người miền Nam, cảnh tuyết như thế này thường có sức hấp dẫn kỳ lạ. Vì cảnh tuyết đẹp, nên hai năm gần đây có rất nhiều người đến Bạch Thành để đón giao thừa. Khi sắp đếm ngược, mọi người tập trung ở trung tâm một quảng trường. Bốn người đứng thành hàng, Thang Ninh và Cố Lê đứng ở giữa. Cố Lê nắm tay Thang Ninh nói, vợ ơi, lại một năm nữa đón giao thừa cùng cậu rồi. Ừ, thời gian trôi nhanh quá. Thang Ninh nhớ lại, năm ngoái khi đón giao thừa, cô mới quen Cố Ngộ không lâu, dường như lúc đó cô đã bắt đầu lén lút rung động một chút với anh. Đó là lần đầu tiên anh nghiêm túc gọi tên cô. Bánh răng thời gian chưa từng dừng lại. Có lẽ từ khoảnh khắc đó đã định sẵn quỹ đạo số phận của hai người sẽ giao nhau. Những người yêu nhau không bao giờ sợ bị lạc mất nhau. Trước đây Thang Ninh không mong đợi hay chúc mừng bất kỳ ngày lễ nào, nhưng bây giờ cô cảm thấy mỗi ngày lễ đều có ý nghĩa, đều đáng để kỷ niệm. Nắm tay người mình yêu thương và quan tâm, cùng nhau đón chào dù chỉ là một ngày mới, cũng cảm thấy là việc tràn đầy sức mạnh. Mọi người cùng nắm tay nhau, thầm đếm từ 10 xuống 1. Sau đó, tất cả mọi người cúi xuống, vốc một nắm tuyết ném lên không trung. Đặc trưng đón giao thừa ở Bạch Thành là sau khi đếm ngược xong, mọi người cùng nhau chơi ném tuyết. Những bông tuyết bay lả tả kia như những bông pháo hoa trắng nở rộ trên bầu trời. Những người hàng năm cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau trưởng thành trong năm tháng của nhau, bản thân của quá khứ, có người đồng hành cùng chứng kiến, thật may mắn biết bao. Cùng nhau trải qua năm tháng, mọi người đều như trẻ con chơi ném tuyết, tiếng cười hòa tan trong gió tuyết bay múa khắp trời. Thế giới từ đen tối rực rỡ biến thành trắng xóa đa sắc. Bên cạnh có một hai người tri kỷ đồng hành đã là điều may mắn trong đời. Trong chiều không gian hữu hạn của cuộc đời, yêu thương bản thân vô hạn. Và những người đang ở bên cạnh lúc này, sau khi chơi ném tuyết xong cũng không còn sớm nữa. Mọi người lục tục chờ về. Cố Ngộ và Trần Thạc đưa Thang Ninh và Cố Lê về phòng, nhưng không có ý định rời đi. Dù sao cũng không thể về ngủ cùng Trần Thạc được. Cho dù bốn người chen chúc trong một phòng, cũng tốt hơn là hai người họ chen chúc trên một giường. Cố Lê thấy hai người đứng đó, không chắc chắn hỏi, hai vị này là sao? Đêm giao thừa hiếm có. Trần Thạc dựa vào cửa, nói với vẻ lơ đãng, làm sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy được? Cố Lê giả vờ ngáp một cái, nhưng em mệt quá, muốn ngủ rồi. Cố Ngộ nhanh trí nghĩ ra một lý do, chủ yếu là Trần Thạc nói khi ngủ cậu ta sẽ mộng du, vì an toàn của anh, tốt nhất là không ngủ cùng cậu ta. Trần Thạc nhìn anh với vẻ mặt, người anh em, cậu bán đứng tôi triệt để quá. Trước khi Cố Lê định nói, chỉ là mộng du thôi mà, có gì đâu. Cố Ngộ đã đoán trước được và nhanh chóng chặn lời châm chọc cô ấy. Hay là em ngủ với cậu? Ta đi. Trần Thạc lập tức thẳng lưng, vẻ mặt kiểu người anh em, ơn lớn không nói lời. Cảm tạ. Tất nhiên Cố Lê có thể nghe ra đây là giọng điệu thách thức và em dám không của Cố Ngộ. Cô ấy lập tức lùi lại, nhận thua. Thôi thôi, tự nhiên em thấy cũng không buồn ngủ lắm. có lẽ còn xem được hai tập phim. Cuối cùng hai người cũng được mời vào phòng. Mặc dù phòng không nhỏ, nhưng bốn người ở cũng hơi chật chội. Lúc đầu mọi người nhìn nhau cũng hơi ngượng. May mà bữa tối mọi người ăn chưa no lắm, nên gọi thêm dịch vụ đặt đồ ăn, đặt một ít bia và đồ nướng. Trong lúc chờ đồ ăn, Cố Lê lơ đãng lướt video ngắn. Bình thường cô ấy thích xem những đoạn video hài hước và một số video về mèo chó đáng yêu. Nhưng đôi khi dữ liệu lớn vẫn rất chu đáo gợi ý cho cô ấy một số chàng trai đẹp. Nếu thấy ai trông hợp gu, Cố Lê thường sẽ dừng lại xem thêm vài giây. Vừa xem là dừng không được. Điện thoại cứ liên tục gợi ý cho cô ấy mấy chàng trai đẹp. Nào là những người cười tươi gọi "chị ơi" trước camera, nào là sinh viên đại học khoe cơ bụng, nào là tổng giám đốc độc đoán kiểu bố già, đủ loại đủ kiểu, không trùng lặp. Cố Lê càng xem càng mê mải, quên mất Trần Thạc bên cạnh đang nhìn chằm vào màn hình điện thoại của cô ấy. "Thích sinh viên đại học à?" Giọng Trần Thạc phía sau làm Cố Lê giật mình. Ban đầu còn hơi có cảm giác như làm chuyện xấu, nhưng đột nhiên nhận ra mình chưa xác nhận mối quan hệ với anh ta, nên lập tức không còn ràng buộc đạo đức nữa. Đừng nói là xem, ngay cả sờ cơ bụng người thật cũng không thể coi là vượt quá giới hạn. Cố Lê cố ý nói với giọng điệu thách thức. "Đúng vậy, sinh viên đại học thơm, biết mấy." Cô ấy tưởng Trần Thạc sẽ khó chịu, nào ngờ anh ta ấm ức nói, "Biết vậy thì lúc đó anh không tốt nghiệp cho rồi, cứ làm sinh viên đại học mãi." Cố Lê cười khẽ một tiếng, không để ý đến anh ta nữa, tiện tay lướt lên, nào ngờ xuất hiện một người còn ghê gớm hơn. Nam streamer gần như khiêu dâm, góc máy và bầu không khí cùng tiếng thở này gần như chẳng khác gì quyến rũ. Trắng trợn, nơi máy quay đi qua, chẳng thấy người này mặc một mảnh vải nào. Trần Thạc bên cạnh nói với giọng mỉa mai, "Người này đang chạy khỏa thân à? Sao không mặc quần áo gì vậy?" "Không mặc quần áo thì sao? Gây phiền phức cho anh à? Ghen tị vì người ta có thân hình đẹp hay gì? Kiểu này hả?" Trần Thạc liếc nhìn thân hình trên màn hình, tỏ vẻ không phục, làm động tác như sắp cởi áo. "Chẳng có bao nhiêu thịt, anh cần gì phải ghen tị với thân hình kiểu này?" Cố Lê ngăn cản động tác tiếp theo của anh ta. "Này, anh kiềm chế một chút." Trần Thạc kéo áo xuống, nhướng mày nhìn cô ấy. "Vậy sau này có cơ hội, em đánh giá xem thế nào nhé." Cố Ngộ, đúng lúc, ho một tiếng. Lúc này Cố Lê mới ra hiệu cho Trần Thạc kết thúc chủ đề này. Thực ra bốn người cũng không có chủ đề cụ thể nào, chỉ lơ đãng trò chuyện. Mặc dù Cố Ngộ không ưa gì Trần Thạc, nhưng buổi hẹn đôi kiểu này thực sự thoải mái hơn so với ba người. Cũng coi như miễn cưỡng công nhận và cho phép sự tồn tại của anh ta. Cố Lê đột nhiên lướt thấy một chủ đề, thấy hơi thú vị. "Này, em hỏi các anh một chút, các anh có thể chấp nhận mối quan hệ giữa người yêu và người khác giới đến mức độ nào?" Trần Thạc lập tức phản ứng nhanh. "Nói trước nhé, anh không có bạn khác giới." "Đâu?" Cố Lê đảo mắt nói. "Vậy thế này, hai người trả lời xem, nếu là giữa em và anh trai em, các anh có thể chịu đựng đến cấp độ nào?" Trần Thạc nghĩ bụng, dù sao anh vợ tương lai cũng ở đây, lúc này chắc chắn phải thể hiện mình rộng lượng. Có lẽ anh có thể chịu đựng tất cả, dù sao hai người cũng là anh em ruột, chắc chắn anh không thể ghen tuông chuyện này được. Cố Lê không để ý đến thái độ cố gắng gây thiện cảm với Cố Ngộ của anh ta. Hỏi, "Thang Ninh, mấy cấp đầu như thỉnh thoảng gặp mặt, cùng ăn cơm, gọi điện, thoại quá đơn giản rồi. Chúng ta bắt đầu từ cấp 5 nhé. Cậu có phiền lòng nếu tớ và anh tớ tặng quà sinh nhật cho nhau không?" "Tất nhiên là không rồi." Thang Ninh nói, "Tặng quà sinh nhật cho nhau không? Phải là điều đương nhiên sao?" Trước hết câu hỏi này đặt ra cho hai chúng ta là không phù hợp. Cố Ngộ chen ngang với vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ có trường hợp anh tặng quà vào sinh nhật em. Thôi, chưa sinh nhật anh có bao giờ nhận được quà của em đâu. Em vẫn mua bánh kem cho anh mà. Cố Lê nói với vẻ không phục. Hơn nữa, anh là đàn ông, em thấy anh chẳng thiếu thứ gì. Tặng anh cái gì bây giờ? Cố Ngộ liếc nhìn Trần Thạc. Vậy sinh nhật anh ta em tặng gì? Cố Lê ngẩn người. Sinh nhật Trần Thạc, cô ấy đã nhờ rất nhiều mối quan hệ để mua được áo có chữ ký của ngôi sao bóng rổ mà anh ta thích. So sánh như vậy, quả thực cô ấy không hề dụng tâm với Cố Ngộ. Trần Thạc bên cạnh rất tinh ý, em ấy tặng tôi một cái cân. Câu trả lời này quá khó hiểu, ngay cả Cố Lê cũng không hiểu lắm. Trần Thạc giải thích, có lẽ em ấy muốn tôi biết mình nặng bao nhiêu cân. Chăng, chủ đề khó xử này cuối cùng được hóa giải bởi sự hài hước của Trần Thạc. Cố Lê vừa đọc màn hình vừa hỏi, hẹn riêng ăn cơm xem phim, cái này cũng có thể chấp nhận được. Trần Thạc và Thang Ninh đồng thời nói, chuyện này rất bình thường. Cố Lê hỏi lại, vậy nếu là với bạn khác giới khác thì sao? Vậy thì ăn cơm có thể, nhưng xem phim thì tuyệt đối không được. Trần Thạc bổ sung, ban đầu Thang Ninh cũng đồng ý với quan điểm này, nhưng chính cô cũng đã từng ăn cơm xem phim với Cố Ngộ khi chưa xác định mối quan hệ. Cảm thấy nếu mình nói không đồng ý thì hơi đánh giá hai chuẩn mực. Thang Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu thực sự chỉ là ăn cơm xem phim, bình thường, thì có lẽ vẫn có thể chấp nhận được. Hoa, vợ ơi, tâm cậu thật rộng lớn. Cố Lê thán phục, xem phim cũng được, luôn à, được thôi. Đâu phải cứ ở rạp chiếu phim là nhất định phải làm gì đâu. Nơi đó tối như vậy, riêng tư như vậy, bầu không khí tốt như vậy. Cố Lê lo, lắng liếc nhìn Cố Ngộ. Cho dù người yêu cậu không muốn làm gì, cũng không đảm bảo bạn khác giới của anh ấy không muốn làm gì đó. Em nhìn gì vậy? Cố Ngộ liếc Cố Lê. Anh có phải là người sẽ tùy tiện xem phim riêng với người khác giới đâu? Nhưng Thang Ninh nói với em là hai người đã xem phim cùng nhau khi chưa xác định mối quan hệ mà. Cố Lê suýt nữa nói ngủ cùng nhau, nhưng vì nghĩ đến hình ảnh của Cố Ngộ trước mặt Trần Thạc nên không nói. Đó là vì lúc đó anh đã coi em ấy là bạn gái tương lai rồi. Chỉ là chưa tỏ tình. Thôi, Cố Ngộ nói đầy tự tin. Anh chưa bao giờ xem phim riêng với bất kỳ cô gái nào khác. Bầu không khí đột nhiên trở nên ấm áp và lãng mạn. Với tư cách là fan đầu của hai người, Cố Lê thực sự càng ngày càng thấy họ xứng đôi, có lẽ cô ấy là người cảm nhận được niềm vui đẩy thuyền nhiều nhất trên thế giới này. Cô ấy không khỏi thán phục. Ôi, tuyệt quá, nghĩ đến sau này hai người kết hôn, rồi chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Em thấy hạnh phúc quá. Cố Ngộ lo lắng liếc nhìn Thang Ninh. Dù sao trước đây cô đã từng nói với anh về việc không muốn kết hôn. Có lẽ cô Lê cũng không biết chuyện này. Không biết Cố Lê nói vậy liệu có khiến cô cảm thấy không thoải mái trong lòng không? Anh nói lảng sang chuyện khác. Chuyện kết hôn còn sớm lắm, để sau nói tiếp đi. Cái gì? Cố Lê đột ngột đập bàn, chỉ vào Cố Ngộ nói, đừng nói là anh không muốn chịu trách nhiệm với vợ em, không muốn kết hôn với cậu ấy đấy chứ. Cố Ngộ khó nói, không phải anh không muốn chịu trách nhiệm, mà là anh không có cơ hội. Thấy Cố Ngộ ấp úng, Cố Lê càng cảm thấy anh đang cố tránh né chủ đề này. Lập tức truy hỏi, không được, hôm nay anh phải nói cho rõ, nếu không em sẽ không để tuổi xuân của vợ em lãng phí vô ích vào anh như vậy được. Rốt cuộc, hai người có kết hôn không? Trong mắt Cố Ngộ hiện lên những gợn sóng hoang mang. Tất cả ánh mắt đều dừng lại trên Thang Ninh. Anh sợ nếu trả lời sẽ kết hôn sẽ tạo áp lực cho Thang Ninh, nhưng cũng sợ trả lời không kết hôn sẽ khiến Cố Lê nghi ngờ anh không nghiêm túc với mối quan hệ này. Cố Ngộ dừng lại vài giây, nhanh chóng sắp xếp trong đầu xem nên giải thích thế nào. Nhưng giây tiếp theo anh nghe thấy Thang Ninh bên cạnh lên tiếng trước. Em, đồng ý. Tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn cô. Thang Ninh hơi nghiêng đầu nhìn Cố Ngộ. Anh có đồng ý không? Cố Ngộ không dám chắc ý của cô. Em nói, cưới em ấy. Ánh mắt Thang Ninh lướt qua người Cố Ngộ. Khóe miệng cô cong lên một đường cong đẹp đẽ. Anh có đồng ý không? Cách chương.